Đường Tuấn lại hô giá lần nữa. 2 tỷ 8, cây nhân sâm hoang dã trăm năm này nhà họ Lâm muốn. Lâm Anh Tài khinh bỉ nhìn thoáng qua Đường Tuấn, không hề do dự hô giá. Cái dáng vẻ kiêu ngạo đó giống như đang nói, mày ngon thì hô giá nữa đi, xem ai nhiều tiền hơn. Đường Tuấn nhíu mày, vừa định hô giá thì lại có người nhanh hơn anh một bước. 35 tỷ, người hô giá chính là Vương Tấn Lợi. Lúc này, vị cậu ấm nhà họ Vương đang vịn lan can lầu 2. Trên mặt nở một nụ cười đầy tự tin. Nhìn thấy người hô giá chính là Vương Tấn Lợi, Lâm Anh Tài méo mặt ngay. Cho dù là nhà họ Lâm hay nhà họ Lý đều không phải là nơi mà nhà họ Lâm có thể so sánh được. Tuy là vô cùng muốn lấy được món đầu tiên nhưng Lâm Anh Tài cũng thức thời không hô giá nữa. Chỉ là sắc mặt có hơi khó coi. Dù sao lúc trước anh ta cũng đã nói ra lời thề son sắt. Nhà họ Lâm muốn gốc nhân sâm hoang dã trăm năm này, đúng là bị vả mặt bôm bốp ngay hiện trường. Đường Tuấn cũng không định hô giá nữa. Tài chính trong tay anh có hạn. Cách chương.